Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, tuyển định điếm chỉ. Có biện pháp liền tranh thủ thời gian nói ra. Nhất kinh nhất xạ. Mộc Linh Nhi khinh bỉ nhìn xem hắn nói ra. Làm thùng gỗ a, ngươi nhìn a, chúng ta có thể tìm một cái chất liệu tốt đầu gỗ. Sau đó đem trung gian đào rỗng chẳng phải có thể làm ra thùng gỗ nha. Chỉ cần thùng gỗ làm ra đến, đừng nói điểm ấy quả tử, cho dù có bao nhiêu chúng ta cũng đều có thể mang đi a. Đúng hay không? Như thế đơn giản biện pháp ta làm sao hiện tại mới nhớ tới đây? Thực sự là thật ngu. Trầm Phong một mặt ảo não. Còn lại quả tử lúc đầu cũng không có bao nhiêu. Mà chế tác thùng gỗ cũng không cần cỡ nào cao minh kỹ năng thủ đoạn. Huống chi một người một yêu cũng đều có được coi như cường đại mộc thuộc tính linh lực. Cho nên hai người rất nhanh liền chọn xong chất liệu. Đào rỗng thụ tâm. Sau đó lại để cho Mộc Linh Nhi ở trong rừng rậm tìm một chút có thể thay thế keo đại nhựa cây thể. Tiến hành đại khái bôi lên. Cuối cùng lại dùng một đoạn nguyên mộc làm một cái thùng đóng. Đắp lên sau đó. Đơn giản thô bạo thuần nguyên mộc thùng gỗ liền ra đời. Thùng gỗ làm tốt sau đó. Dựa theo quá trình hẳn là đối bôi lên ở phía trên dùng để kín gió keo tiến hành hong khô. Nhưng Trầm Phong căn bản mặc kệ những cái này. Trực tiếp khống chế hỏa linh khí đối kỳ tiến hành nướng. Cho nên giờ làm việc cũng tương ứng thấp xuống hơn phân nửa. Hong khô sau đó, Trầm Phong trực tiếp đem còn lại quả tử rót vào thùng rượu bỏ vào hỗn nguyên châu. Bởi vì nhớ nhà sốt ruột, cho nên làm xong sau đó Trầm Phong cũng không có chậm trễ. Trực tiếp mang lên Mộc Linh Nhi hướng sơn động phương hướng chạy vội. Phi Tuyết Trấn là gặp Long Thành phía dưới 10 trấn một trong. Bởi vì cự ly gặp Long Thành cùng Đại Trạch Sơn khoảng cách tương đối gần. Cho nên vô luận là kinh tế vẫn là người miệng vuông mặt ở 10 trong trấn đều chiếm bên trong. Thượng vị đưa, mặc dù Phi Tuyết Trấn có chút cùng loại hiện đại tương đối vắng vẻ kinh tế không phải quá phát đạt. Hương trấn nhỏ, nhưng nếu cùng một chút gặp Long Thành quản hạt một chút phi thường trấn nhỏ hẻo lánh so sánh. Phi Tuyết Trấn không thể nghi ngờ thuộc về đô thị phồn hoa. Ở màn đêm bao phủ phía dưới, toàn bộ Phi Tuyết Trấn giống như hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ. Mặc dù ở phía nam khu nhà giàu bên trong có chút phương như cũ đèn đuốc sáng trưng, nhưng Lôi Dũng vị trí xóm nghèo thì sớm đã biến thành đen thùi lùi một mảnh. Ở một gian cũ nát trong lữ điếm, Lôi Dũng, Cầu Tử cùng Hỏa Đông ba người ôm lấy cũ nát chăn bông vây ngồi ở trên giường. Ba người trước mặt trưng bày một đống nhỏ lớn nhỏ không đồng nhất bạc vụn và đồng tiền. Cầu Tử mượn ngoài cửa sổ nguyệt quang cẩn thận đếm ba lần sau đó. Ngẩng đầu nhìn hai người một cái, sẽ không sai. Dòng dã 5 lượng, các ngươi nhìn a, chúng ta trước dùng 3 lượng bạc đến thuê cái cửa này cửa hàng. 1 lượng bạc tới mua nguyên liệu nấu ăn cùng đủ loại dụng cụ. Còn dư lại 1 lượng ta định tìm cái vắng vẻ phương thuê ở giữa ở phương xem như dự bị. Cái này phương chỉ có chúng ta 3 người biết rõ. Hơn nữa cũng không thể thường. Chỉ có ở gặp được ngoài ý muốn tình huống tiếp tục nơi đó tránh né. Gặp Cầu Tử đếm xong tiền sau. Lôi Dũng tiếp lấy nói ra. Đối với Lôi Dũng đề nghị, Cầu Tử cùng Hỏa Đông cũng không có phản đối. Dù sao là tính mệnh du quan đại sự. Vô luận là không cần dùng đến, làm nhiều một cái chuẩn bị vẫn là tốt. Đúng rồi Hỏa Đông, hôm nay ngươi đem tình huống nói cho Dư Quý bọn họ sao? Lôi Dũng lại hỏi, nói, cũng là theo chúng ta về sau cùng căn thúc thương lượng như thế. Nếu như an toàn, liền tạm thời cải trang một cái lưu lại. Dư Quý nói bọn họ lại ở hàng ra hành lý trước tìm phần vận chuyển việc dàn xếp lại. Hỏa Đông đáp. Vậy là tốt rồi, dàn xếp sự tình nhường bọn họ tự mình nghĩ biện pháp tốt. Chúng ta song phương bình thường chỉ có thể âm thầm liên hệ. Một khi bên kia có sự tình cũng đều có thể lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cầu Tử ngày mai lấy chút mà tiền ra ngoài phòng cho thuê. Nhớ lấy nhất định muốn tìm cho người không tưởng được phương. Hơn nữa không thể cho người lập tức liền nhớ kỹ chúng ta. Nhỏ một chút mà cũng không quan hệ. Chỉ là một dự bị mà thôi. Ta ngày mai đi tiếp tục cùng chủ phòng nói. Tận lực đè thêm thấp chút giá cả. Dù sao vừa mới bắt đầu rất nhiều mặt đều cần bạc. Hỏa Đông trước tiên có thể đến Tôn Gia Trang bên kia chợ thức ăn cùng ngựa ánh sáng thôn bên trên. Thịt trận đi nhìn xem đồ vật giá cả. Nếu như có thể thỏa đàm một nhà hai nhà tương đối ưu đãi chủ quán càng tốt. Giờ ngọ qua đi chúng ta cùng đi trong tiệm thu thập. Tận lực sớm chút khai trương. Lôi Dũng cùng mọi người nói ngày thứ hai kế hoạch cùng an bài. Coi là đêm nay, Lôi Dũng bọn họ đã đến nơi này 4 đến 5 ngày. Trong lúc đó ngoại trừ đem mang đi ra dã thú bán đi bên ngoài. Chính là bốn phía tìm kiếm thích hợp cửa hàng. Hôm nay giữa trưa rốt cục ở mưa hoa đường phố phía tây một đầu chuyên bán đủ loại ăn vặt phương tìm. Tới một cái ước chừng 30 mét vuông tả hữu cửa hàng dự định cho thuê. Căn này cửa hàng mặc dù không lớn, nhưng tương đối khá là chủ phòng còn tặng kèm sau nội viện mặt ba gian nhà tranh. Cái này không những nhường Lôi Dũng ba người có ở phương. Hơn nữa, kho củi cùng thương khố cũng đều không cần quan tâm nữa. Cho nên đi qua một phen cân nhắc sau đó Lôi Dũng quyết định theo chủ thuê nhà sở định một tháng. Một lượng bạc giá cả thuê xuống tới. Mặc dù giá cả có chút cao. Nhưng chỉ ít trước không cần giống cái khác cửa hàng như thế nhất định phải ký kết chỉ ít 1 đến 2 năm. Giao kèo, lúc này nhường ba người lấy được một chút kiếm tiền thời gian. Về phần cửa hàng kinh doanh phạm vi, ba người quyết định trước lấy sở trường nhất thiêu nướng làm chủ. Cái khác thì phải đợi đến kiếm được tiền cùng Trầm Phong bọn họ tới giải quyết tiêu ra sự tình sau. Đó làm tiếp dự định. Ngày thứ hai. Ba người chia ra công việc lu bù lên. Thẳng đến giờ ngọ qua đi ba người mới phân biệt từ bên ngoài trở về. Hỏa Đông, người bên kia tình huống thế nào? Định, bất quá đều định tương đối ít. Cho nên về giá cả cũng không ưu đãi bao nhiêu. Hôm nay ban đêm bọn họ liền sẽ trực tiếp đem đồ vật đưa đến cửa hàng. Người bên kia cùng chủ phòng nói thế nào a? Khác đến lúc đó đồ vật đưa tới kết quả chúng ta cửa hàng còn không có thuê xuống tới. Hơn nữa, bọn họ còn muốn cầu đưa đến sau đó nhất định phải lập tức thanh toán. Hỏa Đông ngồi xuống, cho mình rót một chén nước nóng. Sau đó nhìn xem Lôi Dũng nói ra. Ta bên này cũng cùng chủ phòng nói chuyện. Bất quá giá cả cũng không có ưu đãi xuống tới. Chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Lôi Dũng có chút uể oải. Cầu tử. Người bên kia thế nào? Cũng đã giải quyết, ta ở vùng Đông Nam Vương ra cửa hàng tới gần mưa hoa sông Phương thuê lại một cái cũng đã hoang vu. Rất lâu tiểu viện, chung quanh đều là rừng cây cùng hoang. Không có người nào, hơn nữa cách sông rất gần. Trở về sau có thời gian hai chúng ta có thể ở trong viện tử mặt đào một đầu thông hướng mưa hoa. Sông đạo một phần vạn có chuyện gì? Thì có thể thông qua mưa hoa sông hướng bắc vào Đại Trạch Sơn hoặc hướng đông tiến Đông Pha Lĩnh. Cấp Ô Nha Lâm, ân, cái kia không sai. Chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một hồi ăn đồ vật. Sau đó đem đồ vật rời đến cửa hàng. Bắt đầu thu thập chuẩn bị. Nếu có thể, chúng ta tuyển cái ngày tốt lành sau đó chính thức khai trương. Lôi Dũng hỏi, vậy còn nghỉ cái gì a? Tranh thủ thời gian thu thập đồ vật đi. Chúng ta hiện tại cũng là có cửa hàng người. Sao có thể tùy tiện tạm tạm ăn đây? Lại nói, ở bên ngoài ăn đồ vật chỗ nào có ở chính mình cửa hàng bên trong ăn thơm. Đi nhanh lên. Hỏa Đông nghe xong cửa hàng cũng đã thuê xuống. Liền cấp bách khó dằn nổi quát. Liền vừa mới rót nước nóng cũng không để ý tới uống. Sốt ruột thúc giục Lôi Dũng cùng cầu tử. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.